Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 164. Cầu sinh đảo. Trò chơi phó bản, người chơi chỉ còn lại có Nguyễn Thanh cùng Tam Muội hai người. Lúc này bọn họ đã sớm đã chạy trốn tới rừng cây, ở lâu đài nội không có nhận thấy được hai người hơi. Thở A Tư Mạc Đức cứng lại rồi. Bạch cốt lâu đài cứ như vậy bảo trì kỳ quái tư thế tạp trụ. Thẳng đến một cái bất mãn thanh âm vang lên, loại tình huống này còn muốn liên tục bao lâu? Bởi vì lâu đài đột nhiên biến hình bị kẹp ở thang lầu nhỏ hẹp không gian Bạch Nhạc Thủy không thể. Không xúc xuống tay chân bị Dung Tranh công chúa ôm. Đương nhiên hắn không chán ghét cùng Dung Tranh thân mật ở chung. Nhưng này so thang máy còn muốn hẹp hòi không gian có phải hay không quá nghẹn khuất điểm. Dung Tranh nhíu mày, còn chưa mở miệng nói cái gì đó. Lâu đài liền lại lần nữa động lên. A Tư Mạc Đức đem lâu đài khôi phục thành nguyên trạng. Lâu đài vẫn là nguyên lai bộ dáng. Màu xám nâu cục đá gạch khối. Không điện không sáp cũng có thể sáng lên đèn tường. Cùng với sạch sẽ sáng trong cửa kính, mặc cho ai cũng không thể tưởng được này toàn bộ đều là dùng thì cốt trồng chất mà thành. Nhưng chỉ cần không chỉ ý suy nghĩ, lâu đài ở vẫn là man thoải mái, vừa rồi rốt cuộc tình huống như thế nào? Bạch Nhạc Thủy thong dong tranh trên người xuống dưới. Khó hiểu hỏi, cầu nguyện trong phòng người còn sống sao? Dung Tranh sử dụng tấm cát, trực tiếp tra xét tra người chơi nhân số. Trả lời nói, người chơi còn dư lại hai người, nói xong nhìn về phía ngoài cửa sổ. Còn sống đã nói lên bọn họ đã không ở lâu đài. Mà là trốn vào trong rừng cây, ta bắt được tấm cát. Bạch Nhạc Thủy mở ra chính mình tấm cát bao vây. Bên trong có hai chương tân tạp, đều đánh dấu từ người chơi Hoàng Bì nơi đó được đến lực lượng. Giới hạn lần này phó bản sử dụng chữ, Dung Tranh hỏi. Cái dạng gì, ta nhìn xem mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy một chương chương lật xem. Biến càng hấp dẫn người đi tấm cát, cường hóa tạp, có thể tăng lên mục tiêu mị lực giá trị, ở bất luận cái gì trường hợp đều sẽ phi thường dẫn nhân chú mục. Hứa nguyện xúc sắc tấm cát, một viên kim sắc xúc sắc, hứa nguyện thời điểm ném ra xúc sắc, xuất hiện 6 giờ thời điểm nguyện vọng sẽ đạt thành, hứa nguyện vọng càng dễ dàng đạt thành. Ra 6 giờ tỷ lệ liền càng cao. Ân, người sau trước không nói. Mị lực tấm các căn bản là vô dụng đi, có thể sử dụng không thể dùng. Xem ngươi dùng như thế nào, Dung Tranh nói. Hai chương đều dùng đi. Vừa vặn một cái người chơi một chương, Bạch Nhạc Thủy lấy ra trở nên càng hấp dẫn người đi tấm. Các, do dự luôn mãi, tại mục tiêu danh sách chúng tuyển định rồi Tam Muội. Sau đó sử dụng hai tấm các hiệu quả đều là dùng một lần. Sử dụng sau tấm các biến thành điểm điểm kim quang biến mất. Bạch Nhạc Thủy lấy ra đệ nhị chương, như thế nào hứa nguyện? Hy vọng hắn bị đào thải ra phó bản. Bạch Nhạc Thủy nói, nếu không phải 6 giờ, tấm các này liền tương đương với uổng phí. Hứa nguyện đơn giản điểm dễ dàng đạt thành. Dung Tranh ở Bạch Nhạc Thủy bên tai nói nhỏ. Bạch Nhạc Thủy cười cong mặt mày, gật gật đầu, sử dụng tấm các lấy ra xúc sắc, một bên hứa nguyện một bên ném ra xúc sắc kim sắc 6 mặt xúc sắc trên mặt đất nhanh chóng xoay. Tròn lăn lộn, cuối cùng ngừng lại, nhìn đến mặt trên đỏ tươi 6 giờ, Dung Tranh khóe miệng gợi lên, lộ ra vừa lòng cười tới, thành công, hắn sẽ bị đào thải sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh ngăn đón Bạch Nhạc Thủy eo. Khoảng cách kết thúc phó bản còn có 2 ngày. Không sai biệt lắm đi, Bạch Nhạc Thủy. Chúng ta đây đâu? Dung Tranh ở Bạch Nhạc Thủy bên tai thấp giọng nói. Trở về ngủ, không đuổi bắt. Không đi, Dung Tranh nói. Kế tiếp chính là chúng nó công tác. Chúng ta chờ liền hảo, nói chuyện khi còn hướng phía sau liếc mắt một cái. Trốn ở góc phòng hắc ảnh bị dọa đến run lên. Lặng lẽ rời đi. Tam Muội điên cuồng ở rừng cây chạy vội, nàng thậm chí đều không có chú ý phương hướng, hết thảy đều là vì ném ra phía sau truy binh, vô luận là Hồng. Vẫn là Nguyễn Thanh, đối với hiện tại nàng tới nói đều là uy hiếp, khoảng cách trò chơi kết thúc còn có 2 ngày. Trộm đạo, không, Tình huống hiện tại có thể nói nàng chính là ở minh đoạt. Cướp đi lâu đài nội tài vật chính mình đương nhiên không có biện pháp trở lại lâu đài chung. Trước mắt tam muội gặp phải hai cái cửa ải khó khăn. Đầu tiên là ở rừng cây căng quá hai ngày một đêm. Tiếp theo chính là tránh né Hồng hoặc là mặt khác người hầu đuổi giết. Cùng với không cần gặp được Nguyễn Thanh, nếu là ngày thường. Tam muội nhất định sẽ lựa chọn cùng một cái khác người chơi hợp tác. Hai người lực lượng thêm lên tổng có thể căng qua đi. Thêm một cái bằng hữu so thêm một cái địch nhân cường. Nhưng là, Nguyễn Thanh ở không hề tất yếu dưới tình huống lựa chọn hãm hại Thạch Thu. Như vậy đem hố người coi như nhàn hạ tiêu khiển người không thể tín nhiệm. Ai biết hắn có thể hay không ở hợp tác khi sau lưng thọc chính mình một đao tam muội sử dụng ra. Tốc tấm các, nàng chạy vội tốc độ là dĩ vãng gấp 3. Đừng nói Thạch Thu, ngay cả Hồng cũng bị nàng rất xa ném ở phía sau. Ngay cả như vậy tam muội như cũ không dám thả lòng. Cái này rừng cây tràn ngập không biết nguy hiểm, đặc biệt là trạng vạng dần dần tiến đến thời điểm mơ siêu nguyên bản nàng là tính toán lặng lẽ tìm. Được đáng giá đồ vật giấu đi, sau đó làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau tham gia bữa tối. Đương nhiên ở kia phía trước bắt được Nguyễn Thanh chứng minh Thạch Thu trong sạch. Kết quả từ bị phát hiện tiến vào tòa nhà hình tháp lấy đi trang sức sau. Hết thảy đều biến không có biện pháp quay đầu lại, rõ ràng buổi sáng đại gia còn nói hảo cùng nhau. Tìm manh mối thông quan, hiện giờ lại dư lại nàng một cái ở rừng cây trốn tránh. Trận này trò chơi thua quá nhanh quá đột nhiên, giống như là một bàn cờ rõ ràng hạ hảo hào. Thắng lợi liền ở trước mắt, kết quả trước mặt người một câu không chơi soát một chút sốc bàn cờ. Lấy lại tinh thần phát hiện chính mình quân cờ chỉ còn lại có cuối cùng một viên, ngoài ý muốn. Hoặc là có một đôi nhìn không tới tay ở phía sau âm thầm thao túng. Tam muội bước chân dần dần chậm lại, đột nhiên nhớ tới trò chơi liên minh một vị cao cấp người chơi tiền bối nói. Nếu ở phó bản gặp được thình lình xảy ra biến hóa. Làm ngươi như thế nào cũng không nghĩ ra đã xảy ra cái gì. Cảm thấy biến hóa cùng mặt khác người chơi không quan hệ nói. Cái này phó bản liền có quỷ, sau lại vị tiền bối này còn cười hì hì đối nàng cái này tân nhân nói. Không cần quá đem những lời này để ở trong lòng. Sơ cấp phó bản chung gặp được quỷ tỷ lệ gần như vì không. Trung cấp phó bản chỉ có cái loại này đi đường khi chân dẫm cứt chó đầu lạc điểu phân xui xẻo tỷ lệ. Sẽ gặp được, chỉ có cao cấp phó bản chung mới yêu cầu nhiều phương diện cảnh giác. Thăng cấp phó bản gặp được tỷ lệ càng là cực kỳ bé nhỏ. Không cần quá để ý, mà hiện tại trạng huống, làm tam muội cảm thấy rất giống là gặp được quỷ tình huống, bất quá cho dù có quỷ thì thế nào đâu. Nàng căn bản là không có đem tâm tư đặt ở này mặt trên đi. Cho nên trước nay đều không có tinh tế quan sát quá trong trò chơi NPC. Đoán sai đại giới là trực tiếp bị bắn ra phó bản. Mà nàng không hề manh mối, chỉ có thể đem lần này coi như giáo huấn, phía trước chính là bờ biển. Đều không phải là tới khi bến tàu, tam muội tính toán dọc theo đường ven biển một đường đi đến bến tàu phụ cận. Một bên tự hỏi về quỷ sự tình, mà không có chú ý tới chính mình phía sau trên bờ cát nhiều một chuỗi dấu chân ở đi theo chính mình. Đi tới, hơn nữa càng ngày càng gần, Nguyễn Thanh ra khỏi thành bảo thời điểm liền đem tam muội cấp truy ném. Bất quá hắn không vội, biết tam muội vô luận đi nơi nào đều sẽ trở lại bến tàu. Dứt khoát ở bến tàu phụ cận chờ, quả nhiên rất xa liếc mắt một cái liền nhìn thấy tam muội. Tam muội ẩn thân tấm các dùng xong rồi, Nguyễn Thanh lại còn không có, đang xem đến tam muội thân ảnh sau, hắn liền khai ẩn thân lặng lẽ đi theo tam muội phía sau. Ngay từ đầu còn vì che giấu chính mình hành tung, cố ý đạp lên tam muội lưu lại dấu chân chung, không nghĩ tới tam muội suy nghĩ thật mạnh, căn bản là không chú ý, hai người khoảng cách gần đến gang tấc là lúc. Một cái phi pháp đem đột nhiên không kịp phòng ngừa tam muội ấn đè ở mà. Đồng thời hủy bỏ ẩn thân hiệu quả, hắn muốn nhìn đến tam muội nhìn thấy chính mình khi biểu tình, Nguyễn Thanh. quay đầu nhìn đến áp chế ở chính mình trên người người. Tam muội lại kinh lại tức, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ săn thú người chơi, săn thú người chơi. Không, ta không cái loại này hứng thú, nhìn đến tam muội biểu tình sau Nguyễn Thanh thỏa mãn. Ngoài miệng lại còn ở biện dài, ta này hết thảy đều là vì thông quan, từ người chơi khác trong tay cướp lấy thắng lợi trái cây. Loại chuyện này không phải thực thường thấy sao? Tam muội, thạch thu trong phòng họa là ngươi phóng đi, ngươi rõ ràng có mặt khác càng an toàn phương thức lấy đi họa. Cố tình dùng tuyệt đối sẽ bại lộ một loại, lại còn có giá họa người khác, Nguyễn Thanh lắc lắc đầu. Sao có thể, ta là thật sự không có cách nào, mới không phải ta trong tay tấm cắp đặc biệt thiếu. Bởi vì không có dư thừa trò chơi tệ có thể mua sắm. Tồn xuống dưới mỗi tháng đều nộp lên trên, về họa manh mối là từ các ngươi nơi này được đến. Cho nên ta tưởng trực tiếp đưa các ngươi một bức họa. Manh mối cùng chung sao, gạt người, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi không phải đem họa hoa hỏng rồi sao? Tam muội nói, Nguyễn Thanh nhướng mày. Ai, ngươi không biết sao? Họa che giấu nội dung là ở vải vẽ tranh chung. Vải vẽ tranh là hai tầng. Phía dưới kia chương mới có manh mối. Chính là vì nhắc nhở các ngươi. Ta mới cố ý đem họa lộng hư, sao có thể? Là trước phá hư họa. Sau phát hiện manh mối nơi, Nguyễn Thanh vẻ mặt chân thành. Ta chính là vì các ngươi hảo, tam muội đương nhiên một chữ đều không tin. Bằng không hiện tại nàng này bị áp chế tình huống là chuyện như thế nào? Đương nhiên, việc nào ra việc đó. Ta hiện tại càng tò mò bảo tàng sự tình. Ngươi đã tìm được bảo tàng đúng không? Nguyễn Thanh cúi người thấp giọng hỏi nói. Giao cho ta được không? Tam muội cười lạnh. Không cho đâu, ngô, vì thông quan, ta chỉ có thể đem trên người của ngươi từ đầu đến chân đều lục soát khắp. Yên tâm, ta sẽ không thoát ngươi quần áo. Chính là sờ sờ, Nguyễn Thanh vô tội cười, tam muội khí thẳng phát run. Ngươi như vậy sẽ bị hệ thống cảnh cáo. Thời gian rất lâu không thể tiến vào trong trò chơi, không quan hệ. Chỉ cần thông quan rồi. Ta liền có thời gian rất lâu nghỉ phép sẽ không tiến vào phó bản. Chẳng sợ muốn ngồi xổm nhà giam, ta cũng không mệt, Nguyễn Thanh nói. Cho nên ngươi vẫn là thành thật giao ra đây đi, tam muội cắn răng. Cuối cùng nói, ta đã biết, ta sẽ cho ngươi một phần, cho ta một phần. Ngươi tổng phải cho ta chừa chút có thể thông quan đi, tam muội bạo nộ. Đây là thăng cấp phó bản, ta bị đào thải sau tổn thất thảm trọng. Hảo đi, Nguyễn Thanh cũng biết người không thể bức thật chặt. Con thỏ bức nóng này đừng nói cắn người, còn sẽ ăn thịt người, vì về sau có thể tiếp tục cao hứng hỗn phó bản. Hắn không nghĩ bị cắn quá thà mơ siêu, Nguyễn Thanh buông lỏng tay ra. Nhìn tam muội đứng lên vỗ vỗ cát đất, sau đó đương nhiên vươn tay, tam muội trừng mắt Nguyễn Thanh vài mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ từ trong túi móc ra một cái kim sắc vòng cổ đưa cho Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhận được tay sau tế nhìn nhìn, nhíu mày, đây là mạ vàng, một chút đều không đáng giá tiền, tam muội trừng lớn đôi mắt. Mạ vàng, ngươi không biết sao, Nguyễn Thanh nói, ta trước kia chuyển quá vàng bạc, thứ này vừa thấy chính là bạc mạ vàng, liền tính đồ vật có điểm lão cũng đáng không bao nhiêu tiền, tam muội sợ ngây người. Sau đó đỏ một khuôn mặt, ta mới cao trung tốt nghiệp không bao lâu. Sao có thể biết nhiều như vậy, khác đâu. Nguyễn Thanh vươn tay tiếp tục hỏi, tam muội lấy ra hai quả ngực châm đưa cho Nguyễn Thanh. Đồng dạng đều là kim sắc, hoa hình được khảm màu đỏ cục đá. Còn có được khảm phỉ thúy ngọc lam. Phỉ thúy nhìn không đủ lục, phẩm tướng giống nhau. Nguyễn Thanh nhìn tam muội ánh mắt giống như là đang xem phế vật đều là mạ vàng. Tam muội không thể tin tưởng hỏi, Nguyễn Thanh gật đầu, ngươi không gạt ta đi, tam muội hoài nghi. Ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh lạnh lùng cười, lấy ra chủy thủ tới ở trang sức thượng hung hăng một hoa. Quả nhiên hoa ngân bên trong nhìn đến màu bạc, ngực châm còn tính có thể, vòng cổ bên trong có lẽ đều không phải thuần bạc, tam muội ánh mắt thực tuyệt vọng. Nàng nhìn Nguyễn Thanh lẩm bẩm nói. Ngươi thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Nguyễn Thanh đã không nghĩ nói chuyện, đương nhiên có thể nhìn ra tới. Hắn ở nguyên lai thế giới thường xuyên đầu cơ trục lợi điểm đồ vật kiếm tiền. Lui tới người không mấy cái đi đường ngay từ, điểm này nhãn lực đều không có nói. Đến bị người lừa chết, liền không có những thứ khác sao? Nguyễn Thanh hỏi, tam muội đào đào túi tiền, cuối cùng tìm được một phen đồng bạc cùng hai khối ngọc bội. Đây là toàn bộ, Nguyễn Thanh nhướng mày. Đồng bạc một quả cũng liền trăm tới nguyên, trừ phi là hy hữu tệ loại, bằng không không sai biệt lắm đều cái này giá cả. Như vậy một phen đồng bạc nhìn rất nhiều, trên thực tế tiền số cũng không cũng đủ. Đang muốn thở dài, liền nhìn thấy kia hai khối ngọc bội, đôi mắt lập tức liền sáng. Hai khối ngọc bội trên thực tế là hai khối ngọc bài. Chính diện khắc tranh vẽ mặt trái có chữ viết, nhìn kỹ là tên, phân biệt là Tư Bắc cùng Tiền Ngọc Nương, này đại khái là đã từng thuộc về này hai người ngọc bội. Bất quá này không quan trọng, quan trọng là ngọc là thượng đẳng bạch ngọc chế tác. Giá trị thiên kim siêu, đây là thứ tốt, Nguyễn Thanh nhéo ngọc bội nói. Này một khối là đủ rồi, nói xong đem có khắc Tư Bắc tên ngọc bội cất vào túi tiền. Đối tam nương phất tay, nếu có cơ hội sau phó bản thấy đi. Cúi chào, tam muội nhìn hắn đi xa, thẳng đến nhìn không tới bóng dáng sau mới nhẹ nhàng thở ra. Đem mặt khác một quả ngọc bội thu hào, đến nỗi những cái đó không đáng giá tiền đồ vật. Hết thảy vứt trên mặt đất nhìn đều không có nhìn liếc mắt một cái, rời đi sau Nguyễn Thanh không có. Đi rất xa liền đã trở lại, bất quá lần này hắn không phải một người trở về. Hắn nhìn thấy Hồng, Phi Thường, Hảo Tâm, xuất hiện hấp dẫn một chút Hồng lực chú ý. Sau đó sử dụng ẩn thân tạp biến mất, cứ như vậy lặp đi lặp lại đem Hồng một đường dẫn lại đây, cho đến Hồng rất xa thấy được tam muội. Nháy mắt lực chú ý đều bị dẫn qua đi, hoàn toàn quên vẫn luôn bị nàng đuổi theo Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh giấu ở trong rừng cây nhìn Hồng công kích tam muội, tam muội cuống quýt sử dụng tấm cắt chạy thoát thất bại, màu đỏ vết máu đem bờ cắt nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Kia cái ngọc bội rơi xuống trên mặt đất, Hồng không có nhặt lên tới. Bao gồm những cái đó không đáng giá tiền trang sức nàng xem cũng chưa xem một cái. Duỗi tay bắt lấy tam muội đầu tóc, đem thi thể kéo vào rừng cây, vết máu trên mặt đất lưu lại một đạo kéo ngân. Nguyễn Thanh lộ ra thân hình, nhặt lên ngọc bội dùng nước biển tẩy tẩy, thu lên, lên thuyền khi thuyền phí càng nhiều liền càng an toàn. Nguyễn Thanh là như thế này tưởng hai ngày một đêm. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh ở lâu đài quá thực dễ chịu. Phải làm chuẩn bị đều làm xong. Dư lại liền chờ trò chơi cơ chế chính mình hoàn thành. Liền tính thất bại nói, hiện tại chỉ còn lại có Nguyễn Thanh này một cái người chơi. Đã xem như quỷ thắng lợi, so sánh hạ Nguyễn Thanh liền quá thực thảm. Không thủy không lương, trong bóng đêm luôn là có mang theo quỷ dị hơi thở hắc ảnh xuyên qua. Liên tục hai ngày che giấu loại tấm cát, tiêu hao phi thường đại. Hơn nữa cực độ đói khát cùng thiếu thủy, rõ ràng là ở trên đảo. Chung quanh biển rộng đều là thủy, lại cố tình một ngụm đều không thể uống. Người yêu cầu uống chính là nước ngọt, nếu ở thiếu thủy trạng thái hạ uống xong nước biển, sẽ làm cho mất nước muốn mạng người. Không có biện pháp chỉ có thể ngạnh kháng, chịu không nổi liền nắm điểm lá cây tử nhai, rốt cuộc nhẫn tới rồi cuối cùng một ngày. Nguyễn Thanh sớm liền ở bến tàu chờ đợi, ở hải mặt băng thượng nhìn đến kia tao dần dần tới gần màu trắng con thuyền, lâu đài chung. Bạch Nhạc Thủy ghé vào bên cửa sổ trống cầm ra bên ngoài nhìn. Đó chính là tiếp người đi thuyền. Thật tiểu, chỉ tiếp một người. Đủ dùng, hắn còn ở. Chúng ta có phải hay không thất bại? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh tay đặt ở Bạch Nhạc Thủy trên má. Nhẹ nhàng cọ sát. Không quan hệ, thất bại liền thất bại, chỉ có thể nói vận khí không tốt, lần sau nỗ lực lên ân, Dung Tranh vuốt ve Bạch Nhạc Thủy gương mặt ngón tay một đốn. Hắn nhìn nhìn sắc trời, lại tính tính thời gian, người chơi đi vào trên đảo thời gian là buổi chiều. Vừa vặn ở bữa tối phía trước, mà hiện tại khoảng cách bữa tối thời gian còn có một đoạn thời gian. Khoảng cách 15 thiên thời gian còn bất mãn. Thuyền tới sớm siêu cô lẽ đào thải cuối cùng một người người chơi hành động cũng không có thất bại. Mà là còn không có bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. Nguyễn Thanh, ta thực mau liền thăng cấp, dung tranh. A, một cái tiểu tri thức điểm. Ở trên biển thiếu nước ngọt mà cảm giác được khát thời điểm là không thể trực tiếp uống nước biển. Trong cơ thể muối phân quá cao yêu cầu đại lượng thủy đem dư thừa muối phân bài xuất. Cho nên đương thân thể thiếu thủy thời điểm, uống nước biển tuy rằng là bổ sung thủy, nhưng đồng thời cũng bổ sung đại lượng dư thừa muối phân. Sau đó vì bài xuất những cái đó muối, thân thể sẽ yêu cầu so thu lấy lượng càng nhiều hơi nước tới đem muối phân bài xuất. Uống nước biển càng nhiều, bài xuất muối phân tiêu hao thủy sẽ càng nhiều. Tổng thể tới nói uống nước biển chính là một cái không ngừng mất nước quá trình. Sẽ người chết khi còn nhỏ liền rất không hiểu vì sao trên biển gặp nạn người sẽ khát chết. Hiện tại ta đã hiểu. Hết chương.